Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1134, chương 1135, sợ không phải điên rồi. Để cho thần kiếm nơi thương thảo đối sách thời gian dĩ nhiên không nhiều. Sau nửa canh giờ, lính gác đến báo, Thâm Uyên đại quân đã đến tầng 8. Từ bốn đại ma vương bên trong nước xương và lam ma phân biệt xuất lĩnh một con 10 vạn thần ma tạo. Thành thần ma tiên phong đại quân chia nam bắc. Ngoài ra còn có hai tên đại ma thần từng người thống xuất 15 vạn thần ma đại quân từ đông tây. Phương vị thẳng tiến, ngoại trừ đảm nhiệm chủ lực 50 vạn thần ma đại quân ở ngoài. Khác còn có mỗi một luồng đại quân phía trước còn có vô số đếm không hết như châu chấu bình thường. Tà ma ma vật. Tới lúc gấp rút nhanh xung kích tầng 8 đệ nhị nói hàng phòng thủ. Tiền tuyến dĩ nhiên bắt đầu giao chiến. Chúng Diệu Thánh Vương và Kim Sa Thụy Thánh Vương đồng thời đứng dậy. Nguyên bản không lộ ra trước mắt người đời khí thế trong nháy mắt tăng lên tới đỉnh điểm. Toàn bộ Bắc Minh giới vực đều lôi đình chấn động. Trong thiên hạ sinh linh tất cả đều thần phục cúng bái. Chống trận đánh, Thánh Vương ra. Hoàn toàn chính là đại quyết chiến cảm giác a. Nhưng Lý Huyền Dạ rất rõ ràng. Dựa theo lần trước thần ma đại chiến trải qua. Chiến đấu chân chính kỳ thực vừa mới bắt đầu mà thôi. Thâm Uyên phương diện nhìn như dốc toàn bộ lực lượng. Kỳ thực chí tôn ma thần một cái chưa ra. Chỉ có một cái thiên ma Kurosagi cũng là hoàn toàn không biết ngọn ngành tồn tại. Thần tộc phương diện này. Một lần lấy ra hai vị thánh vương cường người. Nhìn như tình thế bắt buộc, thế nhưng thần tộc các đại thế gia đến nay cũng chưa từng lộ diện. Các đại thần vực cường giả chí tôn cũng không có điều động. Kỳ thực nói trắng ra là, hai bên hiện tại mục đích chủ yếu cũng là vì thăm dò lá bài tẩy của đối phương. Thần tộc bên này đối với Minh Phủ Thiên Ma rất có kiêng kỵ. Mà Minh Phủ bên kia nói trắng ra là, cũng không thể so với thần tộc cường đại đến mức nào. Chỉ có thực lực không kém nhiều tình huống mới có thể gợi ra chiến tranh. Nếu như thực lực chênh lệch quá treo khác biệt, căn bản không có những này cần phải. Trực tiếp lấy sức chiến đấu tuyệt đối ưu thế tiến hành nghiền ép là có thể. Không đáng lao sư động chúng. Hội nghị kết thúc, mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình. Chuẩn bị lao tới chiến trường. Mọi người ở đây đi gần như lúc. Chuông thần cơ đột nhiên gọi lại Lý Huyền Dạ. Cười ha ha nói, Huyền Dạ tiểu hữu, có muốn hay không cùng lão phu đồng thời lao tới tuyến đầu tiên đi tập hợp tham gia trò vui. Lão phu nhìn ra được đến, ở đây nửa bước chí tôn bên trong, ngoại trừ Chu Sông ở ngoài, không có mấy cái có thể là đối thủ của ngươi. Như ngươi vậy tốt đẹp sức chiến đấu, không lấy ra đến khoe khoang cũng quá phung phí của trời. Lý Huyền Dạ xấu hổ không thôi. Nhưng cũng là tâm tư hơi động, chắp tay nói, thực không dám giấu giếm, kỳ thực Huyền Dạ trước đó vài ngày đã biết điều gia nhập thần kiếm nơi. Hiện giờ là Dạ Kiêu Doanh ất tổ 66 đội một thành viên lính mới. Chuông thần cơ đối với cái này, tựa hồ không cảm thấy có cái gì bất ngờ. Nói, Huyền Dạ tiểu hữu quả nhiên có ý tưởng, có điều lấy thực lực của ngươi. Làm tên lính quèn binh sĩ thực sự khó có thể phát huy đất dụng võ. Người thân ra chiến trường. Đơn giản cũng là muốn rèn luyện một phen. Khiêu chiến tự mình tiềm năng. Đó cùng không mưu cầu một cái cao hơn chức vụ. Đối ngươi như vậy tới nói càng có lịch luyện hiệu quả. Nói, chuông thần cơ đột nhiên lấy ra một viên đỏ như màu máu hổ phù giao cho Lý Huyền Dạ. Dạ Kiêu Doanh chiến trường chính tập kích bất ngờ. Ở trận này thần ma đại chiến bên trong vô cùng then chốt. Bản tôn thưởng ngươi Dạ Kiêu Doanh huyết ảnh hổ phù một viên. Bằng này hổ phù có thể thống lĩnh Dạ Kiêu Doanh toàn viên. Chức vụ vượt qua Dạ Kiêu Doanh tổng tướng. Lý Huyền Dạ hơi sững sờ. Sau đó quả đoán tiếp nhận huyết ảnh hổ phù. Mặt tướng Lý Huyền Dạ. Tôn lệnh. Sao Thâm Uyên đại quân cấp tốc đột kích tin tức đã truyền ra. Rất nhiều quân tiên phong bắt đầu lao tới tinh không chống lại bốn lộ thần ma quân. Sau đó là các ti các doanh nhân viên tác chiến cũng cùng nhau đi tiền tuyến. Thế nhưng Dạ Kiêu Doanh nhưng chậm chạp không có xuất phát. Điều này làm cho mọi người cảm thấy hết sức kỳ quái. Tuy nói Dạ Kiêu Doanh am hiểu là chiến trường tập kích bất ngờ, nhiều thích hợp với phạm vi nhỏ cục vực chiến, mà không quá thích hợp hai quân giao chiến. Nhưng bây giờ là đặc thù thời kỳ, liền ngay cả hậu cần tổ đều lâm thời biến thân thành chiến đấu đơn vị. Bọn họ những này sức chiến đấu không tầm thường tập kích bất ngờ quân lại bị lưu lại. Thực sự có chút nói không lại đi. Tổng sẽ có lệnh, Dạ Kiêu Doanh toàn viên ở cửa thành Bắc ở ngoài tập kết. Nghe được các tổ chỉ đạo viên truyền lệnh, Dạ Kiêu Doanh 10 vạn người tu luyện hỏa tốc đi tới cửa thành Bắc ở ngoài. Lúc này Tổng đem Vân Chấn Động Lặng Yên đã ở chỗ này chờ sau. Mọi người còn phát hiện ở Tổng đem bên cạnh, còn đứng một cái khác khí thế bàng bạc người trẻ tuổi. Mọi người nghi mê hoặc sau khi 66 đội các thành viên nhưng là trợn tròn mắt. Diệp Lương Thần, ta nói vừa nãy làm sao tìm được không tới hắn ở đâu? Làm sao hắn lại chạy đi cùng Tổng đem đứng đồng thời a? Hơn nữa khí thế kia là chuyện gì xảy ra? Hơi thở của hắn có mạnh mẽ như vậy à? Động Nhược cũng là một mặt ngẩn ngơ. Trước hắn có lòng lôi kéo Diệp Lương Thần, nhưng bởi vì hắn quá không hợp quần, thêm vào làm người quá mức biết điều, cho tới để hắn có lúc đều sẽ quên dưới tay mình có như vậy nhân vật có tiếng tăm tồn tại. Nhưng bây giờ này lại là cái gì tình huống? Chẳng lẽ này Diệp Lương Thần có cái gì đặc biệt thân phận à? Ta thế nào cảm giác Lương Thần huynh tướng mạo này xem ra có chút quen mắt? Trước còn không có cái cảm giác này à, xác thực khá quen vô cùng. Tựa như là, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ, đây không phải là Diệp Lương Thần, là Lý Huyền Dạ, nhưng là đây cũng quá xem đi. Mọi người ở đây khiếp sợ không thôi thời điểm. Trên đài Lý Huyền Dạ cũng vừa vặn đưa mắt rơi vào 66 đội vị trí. Quay về mọi người khẽ mỉm cười. Trong lòng mọi người chấn động. Hắn quả nhiên vẫn là Diệp Lương Thần a, hoặc là nói Diệp Lương Thần chính là Lý Huyền Dạ, chúng rượu thiếu chủ Lý Huyền Dạ, không nghĩ tới Diệp Lương Thần chính là hắn, đây thực sự là quá làm người chấn kinh rồi, bất quá hắn tại sao lại vào lúc này bại lộ thân phận đây? Mọi người tuy rằng kinh ngạc với Lý Huyền Dạ thân phận thực sự, nhưng bây giờ nhưng là thần ma đại chiến thời khắc mấu chốt. Lý Huyền Dạ giờ khắc này đột nhiên bại lộ thân phận. Chẳng lẽ có chuyện quan trọng gì tuyên bố? Quả nhiên, sau một khắc Tổng đem Vân Chấn Động Lặng Yên liền tuyên đạt Lý Huyền Dạ ý đồ đến. Nghe nói Lý Huyền Dạ lại được đại nguyên soái chuông thần cơ ban cho huyết ảnh hổ phù. Muốn tới tiếp quản Dạ Kiêu Doanh tin tức lúc, không chỉ có là 66 đội, toàn bộ Dạ Kiêu Doanh 10 vạn đại quân đều bị khiếp sợ nói. Trong nháy mắt các loại ngôn ngữ tầng tầng lớp lớp, có nhảy cẫng hoan hô, cũng có nghi vấn Lý Huyền Dạ năng lực. Hơn nữa bộ phận này âm thanh chiếm đại đa số. Dù sao Vân Chấn Động Lặng Yên làm Dạ Kiêu Doanh thống suốt đã có mấy vạn năm thời gian. Tuy rằng và thật thà lực không có lập xuống cái gì chiến công, nhưng cũng coi như là đông đảo Dạ Kiêu Doanh lão nhân bá nhạc. Không có Vân Chấn Động Lặng Yên sẽ không có bọn họ. Hiện nay Lý Huyền Dạ đột nhiên mang theo đại nguyên soái huyết ảnh hổ phù hàng không Dạ Kiêu Doanh, trực tiếp thay thế được Tổng đem vị trí, thành Dạ Kiêu Doanh to lớn nhất người quyết định. Cái này thật sự là có chút khó có thể khiến người tin phục. Cứ việc Vân Chấn Động Lặng Yên nhiều phiên biểu thị muốn vâng theo đại nguyên soái ý chỉ, nhưng quân tâm bất ổn là có thể tiên đoán được. Lý Huyền Dạ cũng biết mình hàng không sẽ khiến cho rất nhiều người bất mãn. Nếu là bình thời, Lý Huyền Dạ khẳng định đến tiêu tốn một phen thời gian tới lấy đến những người này tín nhiệm. Nhưng bây giờ thời kỳ không bình thường, toàn quân lập tức liền muốn lao tới chiến trường. Hắn hiển nhiên không nhiều như vậy thời gian rảnh rỗi đến làm bên trong quan hệ. Ánh mắt đảo qua dưới đài chúng binh tướng, Lý Huyền Dạ mỉm cười nói: "Ta biết nói các ngươi hiện tại rất buồn bực tại sao là ta. Bất quá bây giờ thời gian cấp bách, ta cũng không kịp giải thích với các ngươi. Nói chung, chúng tướng sĩ có thể dám cùng ta đánh cược một hồi. Liền đánh cược các ngươi 10 vạn người giết địch tổng sản lượng có thể hay không vượt qua ta nhất." Cá nhân, lời vừa nói ra, mọi người không khỏi đầy mặt kinh hãi. Cho rằng này Lý Huyền Dạ là điên rồi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện.